Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương cười cười. Bọn họ nói thì cứ để cho bọn họ nói. Cậu có thể bịt miệng của bọn họ lại à, hơn nữa. Nhiều người như vậy, tôi cũng không giận hết. Nhưng em tức giận. Đáy mắt Lương Chiết hiện lên tia nham hiểm. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Advertisement. Những người này sỉ nhục chị. Cậu ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ yêu. Bạch Dương không biết trong lòng Lương Chiết đang suy nghĩ gì. Vỗ vai của cậu ta. Được rồi, tôi biết cậu tức giận vì tôi. Nhưng không cần tức giận. Cho nên cũng đừng để trong lòng. Mặc kệ bọn họ đi. Đám người nhiều chuyện mà thôi. Không cần phải so đo. Lương Chiết cười gật đầu. Em biết rồi chị, tôi uống hết nước trái cây rồi. Tôi đi lấy ly khác. Bạch Dương đặt ly xuống rồi đến khu hoa quả. Chỉ còn lại Lương Chiết và Lục Khởi. Advertisement. Lục Khởi khoác tay lên vai cậu ta. Hạ giọng nói. Cậu nhóc, cậu muốn ra tay với những người này sao? Lương Chiết ném tay anh ta xuống. Lạnh lùng nói. Bọn họ dám bôi nhọ chị. Ôi đương nhiên phải cho bọn họ một bài học. Tôi ủng hộ cậu. Nhưng ra tay có chừng mực một chút. Lỡ bọn họ nghi ngờ bé cưng. Tôi biết, Lương Chiết cắt ngang lời anh ta. Chấm, Lục Khởi vỗ vai cậu ta. Chấm, biết thì tốt, tốt, bé cưng quay lại rồi. Đừng lộ ra sơ hở. Lương Chiết ừ một tiếng. Bạch Dương cầm một ly nước ép xoài đi tới. Cười hỏi, hai người đang nói gì đấy? Vừa rồi em nhìn thấy vẻ mặt của hai người rất nghiêm túc. Bọn anh đang nói sẽ tặng quà sinh nhật gì cho em? Lục Khởi cười pha trò. Lương Chiết phối hợp gật đầu. Đúng vậy đó chị muốn cái gì? Bạch Dương có chút giở khóc giở cười. Sinh nhật của tôi phải đến tháng 6 sang năm. Còn hơn nửa năm, các người đã bàn bạc chuẩn bị quà tặng cho tôi. Không cảm thấy quá sớm sao? Không sớm, có một số món quà phải được đặt trước. Lương Chiết lắc đầu, dịu dàng trả lời. Lục Khởi ừ hai tiếng. Đúng vậy, bé cưng. Hai người đang bàn bạc tặng quà sinh nhật cho Bạch Dương à, thêm tôi nữa. Lúc này Trình Minh Viễn đột nhiên đi tới. Chen vào nói. Lục Khởi lườm anh ta. Chấm, sinh nhật của bé cưng liên quan gì đến anh? Tại sao không có? Tôi cũng là bạn của Bạch Dương mà. Trình Minh Viễn ưỡn ngực nói. Lục Khởi cười lạnh. Phải sửa lại một chút. Bạn của anh là Phó Kình Hiên. Vậy thì thế nào? Bạn bè không hạn số lượng. Mà tôi và Bạch Dương còn là bạn hợp tác đúng không? Trình Minh Viễn nhìn Bạch Dương. Lục Khởi nhếch miệng, lập tức không nói nữa. Lương Chiết hít mắt. Chị và anh Trình hợp tác cái gì? Một chuyện rất quan trọng. Tạm thời không nói cho cậu biết. Bạch Dương cười trả lời. Đây là ân oán của ba nhà Bạch Cố Trình. Không cần phải nói với Lương Chiết. Nói với Lương Chiết cũng chỉ làm cho Lương Chiết lo lắng. Lương Chiết thấy Bạch Dương không muốn nói. Ánh mắt tối đi, dường như cảm thấy thất vọng. Đúng rồi, Bạch Dương, tôi đưa cô đi làm quen với mấy ông chủ lớn. Lúc này, Trình Minh Viễn đột nhiên nói, cách chương.